Xích Tâm Tuần Thiên, chương 717, Tiếc Nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vốn muốn cũng không thiện ác có thể nói. Nhưng cần phải lấy quy, cần phải lấy thước, cần phải lấy độ. Phóng túng vốn muốn thường thường có thể đưa đến hậu quả xấu. Tỷ như đói bụng có thể bản năng thúc đẩy mọi người ăn cơm. Có người lựa chọn cướp đoạt hắn thực vật. Có người lựa chọn lừa gạt người khác lấy ngồi mát ăn bát vàng. Mà có người lựa chọn chính mình môn thủ công. Đói bụng không ác tính. Cướp đoạt là việc ác. Mà đốt rẫy gieo hạt. Lại là đói bụng diễn sinh đường hoàng chính đạo. Nhân sinh tới kiêm cụ thần ma lưỡng tính. Bản năng hướng tới tốt đẹp. Cũng bản năng có được phá hoại muốn. Nghĩ sai thì hỏng hết. Thiện ác nhiều lần. Thần ma dị vị. Cho nên cần một chiếc lồng, giam cầm vốn muốn, không để đặc biệt, thuần hóa vốn muốn, chính là tu tâm quá trình, cái gọi là thành thơi viên, buộc y mã, hàng long phục hổ ngồi không sơn, đạo môn thanh tâm, nho môn quy lễ, Phật môn cầm giới, pháp gia chế luật, binh gia định lệnh, bản chất trên đều là tại chế tạo đạo đức lung, nhốt, ác ta, khương vọng nhận rõ chính mình. Không hề kiêng kỵ vốn muốn. Hắn thừa nhận từng có ác niệm tạp sinh thời khác. Nhưng cuối cùng đều bị đạo đức cùng nhân cách quy bó buộc. Hắn được chứng kiến cái thế giới này hắc ám nơi. Rõ ràng nhân tính phức tạp. Nhưng cuối cùng vẫn có thể thản nhiên nói ra. Nhất niệm hoa khai. Cho nên này dường như vô tận trong bóng tối. Thật sự có tiên hoa đua nở. Nhiều loại hoa một đường mở khắp. Hắc ám không ngừng rút lui. Đây là vĩnh viễn ám sau khi kết thúc đệ nhất mùa xuân. Nhiều loại hoa khắp nơi. Hắc ám dừng ở chân trời. Cho nên cái kia thanh âm quen thuộc vang lên, vấn tâm kiếp tiêu tan, xương phát xuân thảo. Vĩnh viễn ám sau đó vẫn có mùa xuân. Nhưng này lúc thì giờ đã lão. Xuân thảo sinh thời xương phát sinh. Nhàn nhạt nghi hoặc chợt lóe lên. Khương Vọng sửng sốt một trận, mới hoảng hốt hiểu được. Hắn vừa mới vượt qua vấn tâm kiếp. Một kiếp này cùng lúc trước kiếp nạn đều bất đồng. Thật giống như không có gì thực chất uy hiếp. Nhưng lại so với lúc trước kiếp nạn cũng muốn đáng sợ. Bất chi bất giác đã phát sinh. Khương Vọng rõ ràng là chủ động vào kiếp. Nhưng đang ở vấn tâm kiếp chung. Lại vẫn không hề có cảm giác. Lúc trước vô luận là phi tuyết kiếp hay là phúc hải kiếp. Vô luận có nhiều gian khó. Ít nhất đều biết mình tại vào kiếp. Biết nên nỗ lực ứng đối. Mà vấn tâm kiếp căn bản để người ta không thể nào chi giác. Gọi người chết cũng không biết là chết như thế nào. Khương Vọng sở dĩ có thể lông tóc không tổn hao gì vượt qua kiếp này. Có rất lớn trình độ trên vận khí nhân tố. Đầu tiên là bởi vì hắn tại Khô Vinh Viện di trì đã trải qua một lần đối đạo tâm tra hỏi. Đối với các loại dường như vấn tâm, coi như là có nhất định chống cự kinh nghiệm. Mà quan trọng hơn một chút đúng vậy. Lúc này Khương Vọng chính là đạo tâm sạch sẽ nhất. Nhất thuần trong suốt, nhất không có kẽ hở thời điểm. Bởi vì ngay tại vào kiếp lúc trước, hắn tất cả mặt trái vừa mới bị Trang Thừa Càn dẫn dắt đi ra. Thai nghén sinh tâm ma. Mà điều này đại biểu ám mặt tâm ma. Lại đang mới vừa rồi bị Trang Thừa Càn tiêu diệt. Lúc này Khương Vọng, có thể nói đạo tâm trong suốt như lưu ly. So với bất cứ lúc nào đều càng không sợ hãi tại. Vấn tâm, không đúng dịp không thành thư. Vừa vặn là Trang Thừa Càn đối Khương Vọng công kích. Trợ giúp Khương Vọng bình yên vượt qua kiếp này. Tại một mảnh nhiều loại hoa bên trong. Khương Vọng có thể tinh tường cảm giác được. Lúc trước chủ động chia cắt thần hồn bổn nguyên. Nhanh chóng có được bổ xong. Loại này thần hồn chỗ sâu thiếu hụt cảm. Rốt cục tiêu tán. Cả người đều đạt được thỏa mãn. Cảm giác như vậy làm người ta say mê. Tựa như vĩnh viễn ám sau đó. Xuân thảo sinh trưởng. Xuân hoa tràn ra, thần hồn bên trong, cũng tại mở, hoa, đó là một loại mạnh mẽ trưởng thành. Thần hồn trở nên càng kiên cố, càng khỏe mạnh. Nếu như nói lúc trước độ kiếp sau nâng cao chính là thần hồn chi lực số lượng. Vấn tâm kiếp sau, nâng cao đúng là thần hồn chi lực chất lượng. Dụng thần hồn nặc xà tới trực quan biểu hiện đến lời nói. Vẫn có thể thả ra 3.000 điều tả hữu thần hồn nặc xà. Nhưng mỗi một điều thần hồn nặc xà, cũng muốn so với phía trước mạnh hơn gấp 10 lần. Khương Vọng không kịp tinh tế nhận thức tự thân. Càng không có tâm tư quan sát hồng trang kính biến hóa. Thành công độ kiếp sau đó. Trước tiên liền thoát khỏi trong kính thế giới. Quay lại thông thiên cung. Hắn chính là muốn thừa dịp trang thừa càn vượt qua vấn tâm kiếp lúc trước. Đem tại thông thiên cung bên trong căn cơ lau đi. Gia nhập trường tương tư kiếm linh cùng Minh Trúc chiến đấu. Đem Minh Trúc triệt để chém diệt. Đây là thắng bại cơ hội. Xuân hoa nở, thu nguyệt bạch, một cái ôn dịu dàng nhu giọng nữ tại ca sướng. Kia bài hát trẻ em như thế dễ nghe, kia tiếng mà như thế quen thuộc. Chàng thừa càn tư thái tùy ý ngồi dưới đất, hơi nghiêng đầu, lẳng lặng xem hướng tiền phương. Phía trước là này vô tận trong bóng tối. Duy nhất quang, nơi đó có một đạo nổi bật thân ảnh. Liền thân váy trắng, tóc đen như thác. Nàng đứng ở một cây liễu rủ bên cạnh, tựa hồ không thắng gió đêm. Hết lần này tới lần khác giọng hát động lòng người, khiến người hun hun nhiên như say, tựa như mộng tựa như huyễn. Phi tuyết kiếp thời điểm đã lâu không đi nói. Khương Vọng lần thứ hai thần hồn tiến vào trong kính thế giới thời điểm. Nhưng là minh xác khiến tiến về phía trước đi giám sát. Tại đã biết đến trong tin tức. Trang thừa càn cũng không biết Khương Vọng tại trong kính thế giới từng trải. Nhưng có thể rất rõ ràng hiểu rõ hai giờ. Thứ nhất, tiến vào trong kính thế giới là kiện chuyện nguy hiểm. Thứ hai, mỗi lần sau khi đi ra, Khương Vọng thần hồn lực lượng cũng sẽ có được trưởng thành. Từ đó có thể biết, trong kính thế giới tất nhiên cùng thần hồn có liên quan. Khả năng có nào đó nhằm vào thần hồn khảo nghiệm. Cho nên tại bị kéo vào trong kính thế giới thời điểm. Hắn trước tiên liền vận dụng thần hồn phòng hộ bí pháp. Cố thủ thần hồn, nhưng là vấn tâm kiếp cũng không có tấn công hắn. Mà là giống như một cái gương. Chiếu rọi hắn bản tâm chân ngã. Chiếu ra hắn đáy lòng sâu nhất. Bí ẩn nhất tiếc nuối. Hắn thật giống như cũng trúng chiêu rồi. Lúc này nhìn tấm lưng kia. Nghe kia tiếng ca. Si ngốc như say, người nào tại thế gian này không có tiếc nuối đâu, người nào không có thống khổ qua, người nào không có bi thương thời khắc, cho dù là đương thời chân nhân, một đời hùng kiệt, cũng không khỏi có đêm khuya người yên lặng thời điểm, nan kham hồi thù, xuân hoa nở, thu nguyệt bạch, một vòng tiết sắc, hết sức khó qua, là tương tư tới, nữ nhân kia tại ca hát, nàng hát. Minh quang rơi, trong kính qua, trăm năm sinh tử, tam thế có sai, là ai cười ta, chấm, kia trong tiếng ca mang theo ngọt, mang theo buồn bã, mang theo tình ý, mang theo tư niệm. Chàng thừa càn nhất thời sợ run, này thủ tướng Tư Tiểu Khúc, đã bao nhiêu năm chưa nghe nói. Hắn cả đời này, không hối hận phản bội Ung Quốc, nát đất tự lập. Không hối hận phá vỡ ẩn nấp hẹn, nhiễu loạn tây cảnh trật tự, dẫn vào đạo môn thế lực. Không hối hận tất cả lợi dụng, mưu đồ, trao đổi cùng bỏ qua. Từ một cái vô danh tiểu tốt, từng bước trưởng thành là chiến vô bất thắng danh tướng. Từ một vị tướng quân, vượt qua nhất cự đại ngưỡng cửa, trở thành đế vương, có một số việc nhất định phải dứt bỏ. Có một ít tuyển chọn nhất định phải làm ra. Tây cảnh ngay lúc đó thế cục. Quần hùng xung quanh hầu hạ. Tất cả tài nguyên đều bị chia cắt hầu như không còn. Đưa tay muốn bất kỳ một chút tài nguyên. Đều cần đi người khác trong chén đoạt. Mới lập xã tắc là ngàn khó vạn khó. Phàm là có một bước đạp sai. Hắn thành tựu không được trang quốc. Hắn cùng nhau đi tới. Kiên định không hối hận. Nhưng duy chỉ có đối với một chuyện, duy chỉ có đối với một người. Hắn quả thực vấn tâm có thẹn, Hắn không cách nào phủ nhận, cũng không thể không đối mặt. Người kia, ngay tại trước mắt hắn, kia tiếng ca, liền ghé vào lỗ tai hắn. Uyển Khê, hắn dù gì, nữ nhân kia hát được hơn êm tai. Hắn nghe được hơn say mê, hắc ám hơn sâu, hơn trầm, này tây ám trong kính thế giới. Tựa hồ muốn Trang Thừa Cản đồng hóa trong đó. Trang Thừa Cản hai chân trước biến mất, hóa vào hắc ám, sau đó là thân thể, là cánh tay. Hắn từng điểm, tan ra vào này trong bóng tối. Hắc ám chậm chạp đi lên leo trèo, bỏ lên cổ, leo trèo tới môi dưới. Rốt cục, Trang Thừa Cản há mồm rồi. Hỏi thế gian ai có thể không thẹn, đến khổ hải lật thân này. Hắn từ từ nhai những lời này. Sau đó hắn đứng lên. Hắn vốn là thân thể đã phần lớn đều bị tiêu mất. Nhưng theo hắn tính toán làm đứng lên động tác này, hắn thân thể, hai chân của hắn, lại toàn bộ đều hiện ra. Tựa như hắn, sinh sinh từ trong kính thế giới tới ngầm, lôi kéo trở về chính mình. Cách chương.